Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2304, chương 2309, mua đồ. Lập tức trở thành một tên luyện khí đại sư, Hạ Minh cũng là cảm giác có chút hoa mắt váng đầu. Dù sao tin tức quá nhiều, dù là Hạ Minh cũng không thể không tiêu hóa một chút. May ra có hệ thống tồn tại. Hạ Minh rất nhanh liền đem những tin tức này toàn bộ hấp thu, biến thành chính mình thân thể bản năng một bộ phận. Nếu là có hắn người ở đây lời nói, cũng khó tránh khỏi sẽ biến có chút chấn động a. Dù sao lượng tin tức quá mức to lớn, có ít người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể thông hiểu đạo lý a. Đột nhiên diễn biến thành luyện khí đại sư. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Riêng là chiêu này thái thượng luyện thần thuật, càng đem hắn năng lực phát huy cực hạn. Hạ Minh ánh mắt cũng là bởi vì cái này đông đảo tri thức biến đến cơ trí lên. Một đôi đen nhánh trong con mắt, ẩn hàm vô tận tri thức cùng cơ trí. Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh lại đột nhiên ngây người. Đây chính là đem Bạch Băng Thanh bọn họ đều là cho giật mình. Hạ Minh đột nhiên biến hóa, để Bạch Băng Thanh hai người đều là cháy gấp như lửa đốt. Hạ Minh lập tức thì sững sờ ngay tại chỗ, gọi thế nào đều không có phản ứng. Có thể không nóng nảy a? A, Hạ Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại, chờ thấy rõ ràng Bạch Băng Thanh bọn người về sau, lúc này mới nhịn không được hỏi: các ngươi làm sao? Còn hỏi chúng ta làm sao? Trầm Vô Địch nhịn không được nói: chúng ta còn muốn hỏi ngươi làm sao? Làm sao lại đột nhiên ở chỗ này bất động? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Không có chuyện, Hạ Minh lắc lắc đầu nói: ta vừa mới nghĩ chút sự tình, nghĩ đi nghĩ lại thì nhập thần. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh đều là không còn gì để nói. Nói đùa cái gì? Muốn chút sự tình, còn nghĩ đi nghĩ lại thì mê mẩn. Ngươi là đi ra đùa chúng ta à? Hai người không biết làm sao lắc đầu. Đi, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Không chừng còn có thể kiếm đến một số đồ chơi hay đây. Hạ Minh cười cười nói. Tốt à, Trầm Vô Địch hai người đều là bất đắc dĩ ứng tiếng nói. Hai người bọn họ cũng đối Hạ Minh là phục. Lúc này thời điểm ngươi vậy mà chơi nhập thần, nói đùa đâu, đối với Hạ Minh thần kinh không ổn định, cũng là hai người bọn họ đều là kính nể không thôi. Hạ Minh mang theo hai người đi hướng cái này trong đám người. Tại cái này hai bên trong quán, có không ít thứ, nhìn Hạ Minh cũng là hoa mắt, nhưng lại tại Hạ Minh không có đi ra ngoài bao lâu. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Vô Địch sư huynh, hỏi ngươi vấn đề, ngươi chủ yếu vũ khí là không phải trường thương? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Hạ Minh vấn đề này đem Trầm Vô Địch là hỏi trở tay không kịp. Trầm Vô Địch nghi hoặc, hắn nhàn rỗi không chuyện gì hỏi chính mình cái này vấn đề làm gì? Gia hỏa này sẽ không phải là uống nhầm thuốc a? Trầm Vô Địch một chút, do dự một chút, nói, là trường thương. A, Hạ Minh khẽ gật đầu, chợt cười cười nói, Vô Địch sư huynh, tặng cho ngươi một kiện trường thương làm bảo vật, ngươi có muốn hay không? Trường thương làm bảo vật? Trầm Vô Địch hai mắt tỏa sáng, chợt nói, ngươi cũng không muốn khung ta, ta vũ khí bản thân liền là huyền giai thượng phẩm, muốn là thấp hơn cái này. Ta cũng không muốn, không không không, Hạ Minh cười hắc hắc nói, đây chính là linh khí. Cái gì? Chờ Trầm Vô Địch nghe vậy, tâm thần một trận, chợt có chút chấn động hỏi, ngươi nói cái gì? Linh khí? Hạ Minh, ngươi cũng không muốn lừa gạt ta, cho dù là chúng ta Huyền Tâm Tông bên trong, linh khí cũng là ít càng thêm ít, chỉ có những cái kia đỉnh phong đệ tử mới có thể đạt được, thậm chí đạt được còn cần nỗ lực to lớn đại giới. Ngươi nói cho ta biết, có linh khí đoán chừng cũng sớm đã bị người đoạt, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống, nói, chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng ngươi tin tưởng. Trầm Vô Địch thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, cái này có thể tin. Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thuận miệng nói, ngươi nhìn lấy. Hạ Minh nhanh chóng hướng về một phương hướng đi đến. Đây là một cái rất quán nhỏ vị. Quầy hàng bên cạnh có một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt ngậm mỉm cười, một đôi mắt càng là gian rảo chuyển không ngừng, xem ra có chút láu cá, khiến người ta liếc một chút cũng có thể thấy được đến. Loại này người thuộc về tặc tinh loại kia. Hạ Minh đi vào trước gian hàng, trung niên nam tử cười hắc hắc lên, khách quan ngươi tốt, ngươi nhìn chúng cái gì? Ta nói cho ngươi, ta chỗ này đồ vật đều là đồ tốt, đều là ta trong lúc vô hình kiếm đến. Nếu như khách quan vận khí tốt lời nói, thậm chí còn có thể kiếm đến một số linh khí một loại. Cái này đều là đồ tốt. Thật sao? Hạ Minh cười một tiếng, theo bên cạnh trung niên nam tử xuất ra một thanh kiếm. Hạ Minh tùy ý liếc hai mắt, xẹp xẹp miệng, nói, thì cái đồ chơi này, còn linh khí, phổ thông sắt thép tạo thành, chỉ bất quá một chút thiên tịnh cát, gia tăng một chút độ cứng, ngươi cho ta không biết hàng đâu. Trung niên nam tử nghe xong, nhất thời biết, người trẻ tuổi trước mắt này là một cái người biết hàng. Xấu hổ cười cười nói, khách quan, ngài là người sáng suốt, là nhỏ càn rỡ. Hạ Minh rất tùy ý cầm lấy một cây đao lại nhìn xem, lại là lắc đầu. Đến sau cùng, Hạ Minh cầm lấy một cây trường thương. Cái này thanh trường thương xem ra rất phổ thông, cũng là dùng phổ thông chất liệu chế tạo thành. Bất quá, lần này Hạ Minh đến mục đích cũng là vì cái này thanh trường thương. Hạ Minh lại tùy ý cầm qua một cây đại đao, thuận miệng nói, lão bản, ngươi nói hai thứ đồ này bao nhiêu tiền a? Hai cái này là thứ đồ gì? Ta nghĩ ngươi cần phải so ta càng rõ ràng, ngươi cũng không muốn giao giá trên trời. Hạ Minh câu nói này trực tiếp đem trung niên nam tử lời nói cho phá hỏng, càng là tại nói cho người lão bản này, ta đây là người sáng suốt, những vật này ta cũng đều hiểu, biết là cái gì chế tạo thành, ngươi cũng không muốn hố ta. Không phải vậy lời nói, ta nhưng là không mua. Thực Hạ Minh cũng là đang cảnh cáo nam tử trung niên này. Hạ Minh tuy nhiên có tiền, biết cái này thanh trường thương không đơn giản, Hạ Minh có thể cũng không định dùng nhiều một chút tiền, có thể tiết kiệm một chút 11 điểm. Cái này, trung niên nam tử một trận xấu hổ, hắn cũng biết hai món đồ này không đáng giá bao nhiêu tiền. Do dự một chút, chính là nói ra, muốn không, ngài cho 10 khối trung phẩm nguyên thạch. 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, có chút ghét bỏ nói ra, cái đồ chơi này ta tiện tay đều có thể luyện chế một đống đi ra. Ngươi khẳng định muốn bán 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Cái này, trung niên nam tử phàn nàn khuôn mặt, phiền muộn nói ra, khách quan, ngươi nhìn ta chỗ này cũng đều là vốn nhỏ sinh ý. Tiểu nhân cũng muốn sinh hoạt a. Khách quan, muốn không ngươi cho 8 khối trung phẩm nguyên thạch. 5 khối, Hạ Minh thuận miệng nói ra, nếu là ngươi không muốn lời nói, vậy vật này ta thì không mua. Tốt, trung niên nam tử cắn răng một cái, nơi này bán đồ không chỉ có riêng chỉ có hắn một nhà, còn có không ít người đâu, mà lại hắn đồ, vật cũng đều không phải là giá cả bao nhiêu quá đắt đồ chơi. Nơi này khắp nơi đều là, dùng tiền đến mua những thứ này sắt vụn một vật người cũng không nhiều. Nếu như Hạ Minh bọn người đi, trời mới biết muốn các loại tới khi nào mới có thể đem đồ vật bán đi. 5 khối thì 5 khối đi. Hạ Minh mỉm cười, tiện tay móc ra 5 khối trung phẩm nguyên thạch, ném cho trung niên nam tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.